Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 385, chương 385, nhất. Vèo, mảnh vỡ thời gian kết thúc. Thiệu Dương, Thịnh Hiên, Thịnh Đô bọn người tuần tự xuất hiện ở Mạc Can Sơn bên trên. Thiệu Dương, Thịnh Hiên bọn hắn đã thành công đem Thịnh Đô bốn người cứu ra. Phía chính phủ Trương Mão, Ngô Gia, Ngô Tiệm đều là liên tục hướng Thiệu Dương nói lời cảm tạ. Lần này nếu không phải Thiệu Dương, chỉ sợ Ngô Phường, Thẩm Di bọn hắn rất khó từ cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong còn sống đi ra. Ai có thể nghĩ tới, Ngô Gia cái này vừa sử dụng nhiều lần mảnh vỡ thời gian, thế mà lại ra dạng này đường rẽ. Ngô Tiệm cười khổ liên lạc hướng đám người bồi tội. Bất kể nói thế nào, đều là bọn hắn Ngô Gia sai lầm. Tất cả mọi người biết Ngô Gia đây cũng là vô tâm chi thất. Thậm chí bọn hắn Ngô Gia, Ngô Phường, chẳng lẽ không phải vậy thẳng vây ở mảnh vỡ thời gian bên trong? Cho nên, phần lớn vẫn là lên tiếng an ủi Ngô Tiệm bọn hắn một phen. Tạm thời không nói, lại nói lần này tụ hội tạm thời kết thúc. Đám người lưu tại Mạc Can Sơn nghỉ ngơi. Thiệu Dương trở về trong phòng của mình, tra xét lần này mảnh vỡ thời gian thu hoạch. Mặc dù phong hiểm khá lớn, nhưng hắn cũng thực có thu hoạch không nhỏ. Đầu tiên là điểm thuộc tính, bởi vì liên tục phát động mấy cái nhiệm vụ chi nhánh. Mặc dù theo nhiệm vụ không ngừng hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng vậy tại giảm xuống, nhưng trước trước sau sau, Thiệu Dương vẫn là được 24 điểm thuộc tính tự do. Hắn còn là lần đầu tiên để giành được nhiều như vậy. Tính toán một phen, 24 điểm đều đủ để hắn một cái nào đó thuộc tính lập tức nhảy lên mấy cái nhỏ cấp độ. Bất quá, Thiệu Dương tính toán một phen, hắn hiện tại ở vào cấp độ này, toàn bộ thêm một cái thuộc tính bên trên cũng sẽ không trực tiếp tăng lên đại cảnh giới. Cho nên trầm ngâm một phen, Thiệu Dương vẫn là quyết định ba loại thuộc tính bình quân lấy tới. Nghĩ đến liền làm, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, 24 điểm thuộc tính tự do đã bình quân thêm đến ba loại thuộc tính bên trên. Nhưng mà, Thiệu Dương sững sờ, nhìn về phía mình trong màn hình, nhưng gặp nơi đó lại xuất hiện mới biến hóa linh giác 125, 133, nhục thân 125, 133, năng lượng 125, 133, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, đại thành. Thiệu Dương lại là một mặt dấu chấm hỏi mặt, còn có thể dạng này. Cho nên, chút này điểm thuộc tính tự do về sau, thuộc tính đằng sau nhiều hơn một cái nhỏ dấu móc là thế nào cái ý tứ? Thiệu Dương rất là im lặng, hắn cẩn thận cảm giác. Cảm giác tu vi của mình tựa hồ cũng không có rõ ràng biến hóa. Cho nên, chính mình thực tế thuộc tính vẫn là dấu móc phía ngoài con số. Cho nên nhiệm vụ của lần này ban thưởng đến tột cùng là cái chuyện gì xảy ra? Thiệu Dương im lặng, bất quá, tốt xấu một phen nghiên cứu về sau. Thiệu Dương cuối cùng phát hiện quan khiếu, nguyên lai, cũng là không phải những thứ này điểm thuộc tính vô dụng. Đương nhiên, cũng không phải có dùng, chí ít không phải lập tức có dùng, ước chừng là cùng loại với, có cái này tiềm lực, nhưng còn cần cù tu hành, mới có thể đem cái này điểm thuộc tính chân chính tăng đi lên. Cho nên, nhà mình hệ thống cứ như vậy không chí năng sao? Thiệu Dương 10 phần im lặng, luôn cảm thấy, nhà mình cái hệ thống này, đơn giản có thể nói là nhất yếu hệ thống. Ra ngoài đều không có ý tứ nói với người khác chính mình là hệ thống lưu. Dù sao cũng so không có tốt. Thiệu Dương dưới đáy lòng tự an ủi mình một phen. Ngoại trừ điểm thuộc tính bên ngoài, thu hồi lớn nhất tự nhiên là từ Tôn Vũ Tử nơi đó đạt được trận pháp chi đạo. Thiệu Dương liếc nhìn trong màn hình, liền gặp được chiếu lại công năng bên trong có Tôn Vũ truyền thụ trận pháp chi đạo tràng diện, có cùng Ngũ Tử Tư giao thủ đủ loại chi tiết, đều rõ ràng hiện ra tại nơi đó. Thiệu Dương trong lòng hơi động, đem cùng Ngũ Tử Tư giao thủ từng màn tràng cảnh chiếu lại đi ra. Cẩn thận suy nghĩ, Ngũ Tử Tư không hổ là thời đại kia kiêu tử một trong. Hắn mặc dù chỉ huy là phần đông dị thú, nhưng công thủ biến hóa, nhưng cũng cất giấu rất nhiều binh gia chi đạo áo nghĩa. Hắn tinh tế cân nhắc, cũng thấy được ích lợi không nhỏ. Vèo, Thiệu Dương chỉ một ngón tay, đem chuyển luân vãng sinh phiên tế ra, lập tức đem cái kia hơn trăm du hồn cùng Lý Nguyên Bá tung ra ngoài. Chỉ thấy nghẹt ngào nuốt đầy trời loạn vũ. Đương nhiên, dùng cái này lúc Thiệu Dương ánh mắt xem ra, quả thực có chút lộn xộn không chịu nổi. Khó coi, nếu là lúc trước, Thiệu Dương tự nhiên cũng không có cái gì biện pháp tốt. Nhưng bây giờ, có Tôn Vũ truyền thụ trận pháp chi đạo, cùng hắn bởi vậy thôi diễn ra một ít binh gia chi đạo. Thiệu Dương đương nhiên học để mà dùng, đem cái này hơn trăm du hồn thao luyện một phen. Không nói để bọn chúng có bao nhiêu cao minh, nhưng ít ra cũng là kỷ luật nghiêm minh, tạo thành trận thế. Kể từ đó, quả nhiên tụ hợp lên thực lực lại có tăng lên. Thiệu Dương càng lấy Lý Nguyên Bá vì trận pháp hạch tâm, đem tất cả du hồn lực lượng đều hội tụ đến Lý Nguyên Bá trên thân về sau, khiến cho Lý Nguyên Bá có khả năng sức mạnh bùng lên vậy lập tức tăng lên rất nhiều. Không sai, không sai, Thiệu Dương rất là hài lòng, vừa cẩn thận cân nhắc một phen, lúc này mới đem chuyển luân vãng sinh phiên thu vào tu luyện. Thiệu Dương cầm nhà mình hệ thống vậy không có gì biện pháp, đã không có trực tiếp hóa thành thực lực của mình, cái kia chỉ có từng chút tu luyện được. Đảo mắt lại là một đêm trôi qua. Thiệu Dương liếc nhìn màn ảnh của mình bên trong linh giác 126. 133, nhục thân 126, 133, năng lượng 126, 133, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, đại thành, mới các tăng lên một điểm. Thiệu Dương bất đắc dĩ, dựa theo cái tốc độ này suy tính lời nói, chẳng phải là chí ít còn muốn 10 ngày qua, mới có thể đem những thứ này điểm thuộc tính chân chính chuyển hóa làm thực lực của mình. Ngay tại Thiệu Dương thở dài lúc, bỗng nhiên có Ngô gia đệ tử tới. Thiệu Dương minh chủ, tể tộc gia chủ mời ngươi đi qua. Thiệu Dương gật đầu, được, xem ra hẳn là nói hôm qua cứu được rất nhiều đệ tử, cho mình kết toán chuyện thù lao. Thiệu Dương vui vẻ đứng dậy, theo vậy đệ tử đi qua. Quả nhiên, lại một lần nhìn thấy Ngô tiệm gia chủ. Chỉ thấy hắn lập tức bước nhanh ra đón, tự mình dẫn Thiệu Dương tiến vào trong phòng ngồi xuống. Thiệu Dương, lần này thật muốn đa tạ ngươi. Nếu không phải Thiệu Dương, lập tức tổn thất 4 tên tuổi trẻ tuấn tú, còn có bọn hắn Ngô gia Ngô phường. Cái này thế nhưng là tổn thất khổng lồ. Cho dù là Ngô tiệm, vậy nhất định phải vì cái này sự tình phụ trách. Thiệu Dương cười nói, Ngô Phường huynh cũng là hảo hữu của ta. Gặp hắn gặp nạn, ta há có thể ngồi yên không lý đến. Lại nói, cũng may mà Thịnh Hiên gia chủ, Ngô tiệm, cười một tiếng, ngươi nhưng chớ có khiêm tốn. Thịnh Hiên đều đối với ngươi khen không dứt miệng. Khen không dứt miệng, cái này cần là phóng đại rất nhiều thuyết pháp đi. Thiệu Dương ngẫm lại Thịnh Hiên tính tình, quả quyết đối với Ngô tiệm lời nói làm sửa đổi. Nhàn thoại sau một lát, Ngô tiệm mới rốt cục dẫn vào chính đề. Lần này Thiệu Dương ngươi đối với chúng ta Ngô gia có đại ân, cứu ra cái kia rất nhiều đệ tử, cho nên chúng ta Ngô gia tự nhiên vậy cần phải có chỗ biểu thị. Ngươi không muốn từ chối, đây là lệ cũ, nếu chúng ta không có biểu thị mới có thể bị người trò cười. Ai, nhìn xem Ngô tiệm gia chủ cái này thật là biết nói chuyện. Nói hình như chính mình có muốn hay không, còn có sai như vậy. Thiệu Dương tự nhiên rất là vui vẻ. Thiệu Dương cũng rất tò mò Ngô tiệm hội hương hắn, biểu thị cái gì. Ngô tiệm vậy không có che giấu, rất nhanh đã đem ra, bày tại Thiệu Dương trước người. Thiệu Dương, ta nghe Thịnh Hiên gia chủ nói, ngươi muốn vật này, ta Ngô gia vừa vặn có một ít dư thừa, liền đem thứ này tặng cho ngươi đi, lại chính là Tam Sinh Kính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.